Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 190 về sau chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Theo tạ thần biết, kia hai cái hoàng nhi hậu đại, ở hơn 30 năm trước xác thật bị một lưới bắt hết. Nhưng là cố tình còn có một cái lọt lưới tiểu nữ oa. Cái này tiểu nữ oa sau lại gả cho Sở gia thiếu chủ. Hiện tại là Sở gia gia chủ. Này bí mật không có vài người biết. Chỉ có đã từng duy trì quá. Hai cái hoàng nhi hậu đại số rất ít người biết. Sở tiên sinh sở dĩ sẽ tìm đến tạ thần. Là bởi vì hắn biết tạ thần đã từng đứng ở hai cái hoàng nhi hậu đại bên này. Nhưng từ nhi tử tức phụ gặp nạn sau. Tạ thần liền đã phát thề. Không hề tham dự những cái đó sẽ rơi đầu quyền lợi phân tranh. Hắn chỉ nghĩ thủ cháu gái nhi. Bồi nàng lớn lên. Xem nàng gả chồng. Nhưng là hiện tại. Nhân gia muốn mưu đồ bí mật giết hắn. Hắn khẳng định không thể ngồi chờ chết. Tạ thần cũng biết rõ. Đắc tội Việt Thành Sở gia. Hắn tránh đến khai một lần. Cũng tránh không khỏi lần thứ hai. Hắn muốn an tĩnh nhật tử. Chung quy là ảo tưởng. Còn không bằng nhân cơ hội này kết giao Cố Tranh cái này tiểu huynh đệ. Làm Sở tiên sinh hiểu lầm hắn vẫn như cũ là Âu Dương tướng quân người. Không dám lại đối hắn ra tay tàn nhẫn. Cũng không dám lại đánh La Khuông Sơn chủ ý, nghĩ đến đây. Tạ thần đem Sở tiên sinh thân phận nói cho Cố Tranh. Tiểu huynh đệ, ta liền ăn ngay nói thật. Người nếu là sợ liên lụy, người có thể lập tức rời đi. Người nếu là không sợ liên lụy, đêm nay liền cùng ta cùng đi Vọng Giang lâu. Từ nay về sau, chúng ta chính là huynh đệ, nhị đương ra vị trí. Từ ngươi tới ngồi, Cố Tranh huynh đệ có thể cứu Âu Dương tướng quân. Võ công tự nhiên là nhất đẳng nhất cao thủ. Hơn nữa hắn biết được bí mật cứu giúp nội đông đảo huynh đệ mệnh. Càng còn có Âu Dương tướng quân kia tầng quan hệ. Hắn tuyệt đối có tư cách làm huynh đệ bang nhị đương ra. Liền xem hắn có dám hay không đáp ứng. Cố Tranh thầm giật mình. Không nghĩ tới cái này Sở tiên sinh liên lụy như vậy quảng. Còn liên lụy đến kia hai cái hoàng nhi hậu đại. Nhưng hắn sẽ không lùi bước. Hắn phải có chính mình thế lực. Còn phải có tiền. Hắn tự nhiên minh bạch tạ thần làm như vậy nguyên nhân. Hắn tưởng trực thuộc thượng Âu Dương tướng quân này cây đại thụ. Tiền bối nói quá lời. Làm nhị đương ra liền không cần. Nhưng đêm nay ta sẽ cùng ngươi cùng đi Vọng Giang lâu. Nghe được Cố Tranh nói như thế, tạ thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâu, hắn cũng minh bạch Cố Tranh không làm nhị đương ra nguyên nhân. Rốt cuộc hắn còn muốn thi đậu công danh. Hắn trịnh trọng hứa hẹn. Liền tính ngươi không làm nhị đương ra, ngươi cũng được hưởng nhị đương ra đặc quyền. Cảm ơn bang chủ. Cố Tranh cười. Đây đúng là hắn muốn. Tạ thần lập tức đem tin tức phát ra. Giữa trưa thời điểm, tạ thần tâm phúc cùng với huynh đệ bang nòng cốt. Liền liên tục tới rồi tạ thần ra. Biết được ải hổ hợp lại người ngoài tưởng mưu sát bang chủ. Mỗi người lòng đầy căm phẫn. Biết bí mật là Cố Tranh mạo nguy hiểm đưa tới. Bọn họ thực cảm kích. Tạ thần còn nói cho bọn họ. Hôm nay buổi tối, Cố Tranh huynh đệ sẽ cùng chúng ta cùng đi Vọng Giang lâu. Cố Tranh cùng bọn họ ở bên nhau. Tương đương là nói cho Sở tiên sinh. Bọn họ huynh đệ bang là Âu Dương tướng quân che chở. Này đó thô hán tử một đám thay phiên vỗ Cố Tranh bả vai. Hảo huynh đệ, về sau chúng ta có phúc cùng hưởng. Có nạn cùng chịu. Giờ phút này, bọn họ coi Cố Tranh nghiễm nhiên là trong bang huynh đệ. Thực mau. Bọn họ liền chế định ứng đối thi thố. Ải hổ thủ hạ người ước chừng có gần trăm. Nhưng không phải mỗi người đều đối hắn khăng khăng một mực. Ở không có phát sinh quần ẩu phía trước, hai cực phân hóa sẽ không như vậy rõ ràng. Đem ải hổ âm mưu vạch trần ra tới, khẳng định sẽ lọt vào hắn thủ hạ chơ chẽn. Buổi tối, huynh đệ bang thiết lập tại Vọng Giang lâu thịnh yến đúng hạn cử hành. Bọn họ ở đại đường đáp một cái tiểu đài, thỉnh ca vũ trợ hứng, náo nhiệt phi phàm, trong bang huynh đệ mồm to ăn thịt, chén lớn uống rượu, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.